Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, bước vào ngưỡng cửa. Vậy thì ta tới trước đi. Cát Thắng Minh nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Hứa Tố Nhã không hề nói gì, chỉ là đưa tay nắm thật chặt Hạ Trồng tay. Được, Cát Đông Húc gật gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiếp đó, Cát Đông Húc đem cái kia giọt trung linh nhũ một phân thành ba. Cho cha ăn vào, cái kia một nhỏ giọt trung linh nhũ vừa rơi vào Cát Thắng Minh trong miệng. Liền hóa thành một luồng tinh thuần năng lượng đất trời theo cổ của hắn lung mà xuống. Trong nháy mắt, Cát Thắng Minh liền cảm thấy một luồng khí tức mát mẽ truyền vào ngũ tạng lục phủ. Đảo mắt lan tràn đến toàn thân, làm cho cả người hắn dường như tung bay ở đám mây giống như vậy. Mỗi cái tế bào, mỗi dây thần kinh đều phảng phất đắm chìm trong mùa đông ánh mặt trời bên trong giống như vậy. Không nói ra được thoải mái, bất quá rất nhanh, Cát Thắng Minh liền phát hiện cái kia ánh mặt trời dần dần trở nên nóng rực lên. Mặt, cả người da thịt bắt đầu đỏ lên đổ mồ hôi. Thậm chí trán đỉnh đều tựa như có khói trắng bốc lên. Cát Thắng Minh cắn chặt hàm răng. Cả người cũng bắt đầu run rẩy. Cát Đông Húc thấy thế không dám thất lễ. Lập tức lấy tay đặt tại phụ thân huyệt bách hội. Huyệt bách hội, bách mạch hội, xuyên qua đạt đến toàn thân. Cát Đông Húc tay nhấn một cái ở phụ thân huyệt bách hội trên. Chân khí liền quán đỉnh mà xuống. Mạnh mẽ dẫn dắt trong cơ thể hắn đã như chạy trồm nước sông chân khí. Cát Đông Húc tu vi bây giờ cường đại cỡ nào? Hắn chân khí một quán đỉnh mà vào. Cái kia giọt trung linh nhũ biến thành chạy trồm chân khí liền dần dần thuần phục hạ xuống. Theo Cát Đông Húc dẫn dắt ở Cát Thắng Minh trong cơ thể 12 chính trực bên trong chu nhi phục. Thủy tuần hoàn, mà này vận chuyển chân khí phương thức. Chính là bão phác cửu đan huyền công sơ kỳ công pháp. Di kinh linh đài không minh, theo vừa mới cảm nhận được vận chuyển chân khí quỹ tích. Lấy ý thưởng thức đi khống chế chân khí ở bên trong kinh mạch vận chuyển. Cát Đông Húc giúp đỡ dẫn, dắt mấy lần, sau đó thu tay về. Hét lạnh nói, lúc này Cát Thắng Minh da thịt đã không tái phát hồng. Trên người cũng không có mồ hôi bốc lên. Chỉ là da rẻ bề ngoài đắp lên một tầng thật mỏng dơ bẩn. Cả người xem ra hết sức an tường, hết sức hưởng thụ. Bất quá Cát Đông Húc vẻ mặt nhưng còn hơn hồi nãy nữa muốn nghiêm nghị rất nhiều. Như thế nào luyện khí? Luyện khí liền đem thu nạp vào trong cơ thể năng lượng đất trời luyện hóa thành trong cơ thể chiếc. Kia chân khí, dùng trung linh nhũ bất quá chỉ là bước thứ nhất. Trung linh nhũ ở trong người hóa thành tinh khiết năng lượng đất trời bất quá chỉ là bước thứ hai. Mấu chốt là bước thứ ba. Đêm này tinh khiết năng lượng đất trời luyện hóa thành trong cơ thể chiếc kia chân chính thuộc về. Mình đồng thời có thể khống chế khẩu khí kia. Mà muốn luyện hóa này cỗ tinh khiết năng lượng đất trời. Đầu tiên là muốn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chính là muốn cảm nhận được kinh mạch tồn tại, hơn nữa còn có thể lấy ý thưởng thức đi khống chế nó vận chuyển. Chỉ có làm được điểm này, mới xem như là chân chính bước vào tu hành ngưỡng cửa, mới coi như là chân chính tiến nhập luyện khí cảnh giới. Chỉ là người tuổi tác một đại, trong cơ thể ngày kia vận đục đồ vật liền càng ngày sẽ càng nhiều. Tư tưởng cũng càng ngày càng phức tạp. Không nữa như trẻ con tinh khiết, tư tưởng cũng kém xa thuở thiếu thời đơn thuần. Đã như thế, cho dù có người truyền cho hắn cao thâm đạo pháp, hắn cũng không có cách nào tu luyện, bởi vì trong cơ thể hắn chiếc kia từ bụng mẹ bên trong mang ra ngoài tiên thiên chi khí đã sớm bị. Này kia vẩn đục đồ vật ô nhiễm rối tinh rối mù, bởi vì hắn đã rất khó duy trì linh đài không minh. Vậy thì cùng vẩn đục nước bên trong, người muốn nhìn rõ cũng tìm tới nước bên trong đồ vật rất khó. Còn nếu là không tìm được vật kia, cũng là không cách nào luyện khí. Nếu không cách nào luyện khí, như vậy tại sao tu hành câu chuyện này trung linh nhũ chính là tụ tập thiên địa ngũ hành linh khí thai nghén mà thành. Có thể làm cho người ta phạt mau tẩy tủy, thay đổi người ngày kia thể chất, để người nhiều hơn chút tiên thiên thể chất. Đã như thế, liền cùng trở lại hài đồng không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa Cát Đông Húc chân khí dẫn dắt, muốn nhập môn liền dễ dàng rất nhiều. Hiện tại duy nhất khó khống chế chính là duy trì linh đài không minh. Lấy ý thức của mình đi dẫn dắt chân khí ở trong người vận chuyển. Nếu như Cát Thắng Minh có thể làm được điểm này, vậy coi như là bước vào tu hành ngưỡng cửa. Mà bây giờ Cát Thắng Minh phải làm cũng chính là này mấu chốt bước thứ ba. Ngươi tay cầm mở sau, ta có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí ở trong người tán loạn. Nhưng ta không có cách nào tụ tập bên trong tinh thần đi khống chế nó. Hồi lâu Cát Thắng Minh mở hai mắt ra, một mặt ủ rũ nói. Ba, không nên nhục chí. Ngươi bây giờ mới ăn 1/3 trung linh nhũ là có thể mơ hồ cảm nhận được vẻ này khí. Vậy thì rất tốt, không nên gấp gáp, chờ ngươi ăn còn dư lại. Ngươi biết càng cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Sau đó khống chế lại liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng mặc dù có chút thất vọng, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, mà là trấn an nói. Tiếp theo Cát Đông Húc lại phân 2 lần đem còn dư lại trung linh nhũ cho cha ăn vào. Cát Thắng Minh trong cơ thể sắp xếp ra lượng ngày kia vẩn đục đồ vật càng nhiều. Thần trí của hắn liền càng thanh tỉnh, cũng là càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ chân khí tồn tại. Đến phục hạ 1 điểm cuối cùng trung linh nhũ sau, Cát Thắng Minh rốt cục có thể dẫn dắt chiếc kia trung linh nhũ biến thành chân khí ở trong người. Bên trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển, tuy rằng khống chế lại còn rất khó, nhưng đã coi như là bước ra bước then chốt, bước chân vào tu hành ngưỡng cửa. Ha ha, bà chúc mừng ngươi, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất nhanh đi hướng về tắm rửa. Bằng không ta xem mụ mụ đón lấy cũng không có biện pháp dùng trung linh nhũ. Cát Đông Húc gặp phụ thân rốt cục thành công bắt đầu luyện khí, không khỏi mừng rỡ. Cát Thắng Minh cũng là mừng rỡ vạn phân. Bất quá sau khi nghe mặt lúc nãy phát hiện mình cả người che lấp 1 tầng ô uế, dính nhơm nhớp địa tỏa ra chân chính mùi thối. Cát Thắng Minh cố không phải nói, liền vội vã đi phòng tắm tắm gội. Cũng không lâu lắm Cát Thắng Minh liền hướng về xong tắm, thay đổi y phục, sau đó trở về phòng khách. Chỉ là đến phòng khách khẩu thời gian, hắn liền có chút nắm nắm niết niết đứng lên, dĩ nhiên có chút ngượng ngùng đi vào. Cát Đông Húc thị lực tốt, liếc mắt liền thấy nguyên bản bởi vì quanh năm nghề nông, da rẻ thô ráp xanh đen phụ thân, bây giờ nhưng trở nên bóng loáng trắng mịn, xem ra căn bản không giống là cái gì người miền núi. Ngược lại giống như cái phần tử trí thức. Không chỉ có như vậy, được trung linh nhũ bực này thiên địa kỳ bảo phạt mau tẩy tủy, Cát Thắng Minh không chỉ có da rẻ thay đổi xong, người biến tuổi trẻ, cả người khí chất đều xảy ra biến hóa rất lớn. Tuy rằng đứng ở cửa đại sảnh có chút nắm nắm niết niết, nhưng trên người như có như không vẫn là tỏa ra hào hiệp nho nhã khí chất. Này, ta nói ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Còn không qua đây, cách xa, lại là buổi tối, Hứa Tố Nhã tạm thời còn không có phát hiện chồng biến hóa. Thấy hắn đứng ở nơi đó nửa ngày không có lại đây, không nhịn được hướng hắn gọi nói, Cát Thắng Minh này mới bất đắc dĩ đi tới, còn chưa đi đến liền nói. Ngươi cũng không cho phép cười ta à? Vừa bắt đầu Hứa Tố Nhã còn không biết nói hắn tại sao nói như vậy. Bất quá rất nhanh nàng liền trợn tròn con mắt, sau đó không nhịn được đưa tay đi mò khuôn mặt của hắn. Tiếp theo lại không nhịn được bấm bấm. Này, làm gì chứ ngươi? Cát Thắng Minh kêu lên. Khanh khách, thật thần kỳ a, Ngươi bây giờ da rẻ còn trẻ hơn ta ư? Hứa Tố Nhã gặp Cát Thắng Minh kêu, không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Cười, cười, ngươi liền cười đủ đi. Đợi lát nữa ngươi cũng phải cùng ta giống như. Gặp thê tử cười đến không ngậm miệng lại được. Cát Thắng Minh tức giận nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.